Thái tử Phi phá án như thần. Chương 106, Nho sinh bị thiêu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói hết câu, Tiết Huyền Linh đã nhảy nhót đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, khiến khuôn mặt của Bạch Hòa càng đỏ bừng, như thể sắp nhỏ máu. Tô Văn Tấn đành bước lên một bước chắn trước mặt anh ta, mỉm cười bất đắc dĩ. Bạch huynh hôm nay không được khỏe lắm, chúng tôi cũng phải về ôn bài, nên không thể nói chuyện lâu với các muội được. Bạch huynh, Tiết Huyền Linh tò mò nghiêng đầu nhìn qua vai Tô Văn Tấn để thấy Bạch Hòa. Cười khúc khích, tam ca, đây có phải là Bạch Lang Quân mà huynh nói là ở cùng phòng, mỗi lần thi cử đều cạnh tranh với huynh không? Tô Văn Tấn nhìn cô cười nhẹ, nói, cái gì mà mỗi lần thi cử đều cạnh tranh, ta và Bạch huynh chỉ là học lực tương đương, thành tích thi cử cũng gần giống nhau thôi. Bạch Hòa núp sau lưng Tô Văn Tấn, dường như đã lấy lại bình tĩnh hơn một chút, lén thò nửa đầu ra. Lý Nhí nói, Tô huynh giỏi hơn ta, nhiều lần thi cử đều đứng trên ta, chỉ là hơn cậu một hai hạng, có gì ghê gớm đâu. Tô Văn Tấn cười nói, hơn nữa, cũng có vài lần cậu đứng trên ta, nếu nói về ai giỏi hơn, thì những nho sinh luôn đứng trong top đầu kia sẽ cười chúng ta mất. Có thể thấy, họ quả thật rất thân thiết. Bạch Hòa là một người điển hình của giới thư sinh, nghe vậy liền cứng cổ nói, Tô huy khiêm tốn quá. Học viện dưỡng chính, người nhận được thiệp mời của Thái tử Điện Hạ chỉ có Tô huynh thôi. Nhiều người còn thầm ghen tị với Tô huynh, những người học giỏi hơn huynh cũng không nhận được mà. Tô huynh cũng nhận được thiệp mời từ Ngụy Vương Điện Hạ mà. Tô Văn Tấn cười đáp lại, rồi dừng lại chủ đề này. Nhìn Tô Lưu Nguyệt, chỉ vào giỏ bánh trong tay và nói, Lưu Nguyệt, tam biểu ca về rồi sẽ giúp muội quảng bá ở trong học viện. Đôi mắt Tô Lưu Nguyệt lập tức sáng lên, tam biểu ca đúng là hiểu chuyện. Cô cười tươi đáp, vậy thì phiền tam biểu ca rồi. Tô Lưu Nguyệt và Tiết Huyền Linh chưa vội trở lại cửa hàng, mà đứng nhìn theo hai người họ đi xa dần. Đứng bên cạnh Tiết Huyền Linh, Tuyết Châu đột nhiên khẽ kêu lên, tiêu rồi, tiểu thư, cô quên nhắc nhở Tam Lang Quân lời phu nhân dặn rồi. Tô Lưu Nguyệt liền quay sang nhìn Tiết Huyền Linh. Tiết Huyền Linh cũng không khỏi a lên một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Cố gắng chữa cháy, không nói chắc cũng không sao đâu. Chuyện đó dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tam ca. Điều quan trọng là tam ca đã đi xa rồi, bây giờ muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Tô Lưu Nguyệt hỏi, đại bá mẫu dặn em nhắc nhở tam biểu ca chuyện gì vậy? Tiết Huyền Linh chu môi nói, lần trước em có nói với chị, tháng này ở Kinh Thành đã xảy ra 3 vụ hỏa hoạn phải không? Ngoài vụ hỏa hoạn đầu tiên, thì trong 2 vụ hỏa hoạn sau, nhà nào cũng có nho sinh sắp tham gia kỳ thi hội, và họ đều không được cứu kịp, bị thiêu chết. Vì hai nho sinh bị thiêu chết đó đều khá nổi tiếng. Nghe nói một người là giải nguyên của một châu nào đó, một người là nho sinh vừa tham gia kỳ thi hương ở Kinh Thành năm nay, hình như đỗ thứ tư. Vì thế chuyện họ bị thiêu chết đã gây chấn động. Thậm chí có người nói rằng hai vụ hỏa hoạn này rất có thể không phải là tai nạn, mà là có người cố tình gây ra. Mẫu thân em không biết nghe những lời đồn này từ đâu về, lo lắng không yên. Nghe nói tam ca hôm nay sẽ đến ủng hộ cửa hàng của chị, nên đã dặn em gặp tam ca nhất định phải nhắc nhở anh ấy cẩn thận mọi việc. Lại có chuyện như vậy sao? Tô Lưu Nguyệt thoáng kinh ngạc. Dạo gần đây cô bận rộn với việc khai trương lại tiệm Mãn Nhất Phương, đến cả Kinh Triệu Phủ cũng ít lui tới. May mắn là mấy hôm nay không có vụ án mạng nào, cô cũng được nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng nếu hai vụ hỏa hoạn kia thực sự không phải tai nạn mà là do con người gây ra, thì đó là một vụ án nghiêm trọng. Lộ Doãn không thể không nói với cô. Quả nhiên, Tiết Huyền Linh tiếp tục nói, nhưng tất cả những lời đồn đó chỉ là suy đoán của dân gian thôi. Nếu họ thực sự bị cố tình thiêu chết, thì làm sao quan phủ không có động thái nào? Hơn nữa, hai nho sinh bị thiêu chết đó đều có thành tích thi hương rất tốt. Lại đều là tài tử nổi danh khắp nơi. Khụ, không phải em coi thường Tam ca, nhưng thành tích và danh tiếng của Tam ca so với họ vẫn còn có khoảng cách nhất định. Ý cô là, dù thực sự có kẻ đứng sau gây hỏa hoạn thiêu chết người, thì chắc cũng không nhằm vào Tam ca của cô. Tô Lưu Nguyệt vừa bực vừa buồn cười, gõ nhẹ vào đầu cô ấy và nói, muội nói chuyện kiểu gì vậy? Trong lòng cô lại không khỏi tự nhủ, ngày mai dù sao cô cũng sẽ đến Kinh Triệu Phủ để mang bánh. Lúc đó sẽ hỏi Lộ Doãn và những người khác về vụ việc này. Với ngày đầu khai trương làm nền tảng, ngày thứ hai từ sáng sớm, trước tiệm Mãn Nhất Phương đã có một hàng dài người xếp hàng. Khi Tô Lưu Nguyệt và Tiết Huyền Linh đến tiệm Mãn Nhất Phương, cả hai không khỏi ngạc nhiên. Tiết Huyền Linh còn dụi mắt mạnh, lẩm bẩm, ôi trời ơi, biểu tỷ, chúng ta thật quá lợi hại rồi. Khung cảnh như thế này, ngay cả Hoa Thúy Viên cũng chưa từng có. Hoa Thúy Viên là tiệm bánh lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Kinh Thành. Tô Lưu Nguyệt không kìm được nụ cười rạng rỡ, cảm thấy vô cùng yên tâm. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Nhanh vào trong đi, hôm nay sẽ còn vất vả hơn. Hôm nay, thức uống miễn phí mà cô tặng là trà sữa đá, so với trà trái cây khá phổ biến hôm qua. Hương vị của trà sữa chắc chắn sẽ mới lạ hơn. Quả nhiên, phản hồi của mọi người về trà sữa thậm chí còn tốt hơn cả trà trái cây hôm qua. Tiệm vừa mở chưa đầy hai khắc, 50 ly trà sữa đã được phát hết. Nhiều khách hàng dậy sớm để xếp hàng thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng dáng của trà sữa đã nghe nói hết rồi. Hàng người lập tức dậy lên tiếng than thở. Nhiều người còn cố nài nỉ Tuyết Châu và Tuyết Mai, hai người phụ trách duy trì trật tự bên ngoài, hỏi liệu họ có cân nhắc việc bán những thức uống mới lạ này không. Dù đắt một chút họ cũng chấp nhận. Lúc này, hương vị của những loại thức uống này không còn quan trọng nữa. Ai có thể uống được thức uống của tiệm Mãn Nhất Phương, chắc chắn có thể khoe khoang cả ngày. Tô Lưu Nguyệt đã dự đoán trước những tình huống có thể xảy ra hôm nay và dặn dò Tuyết Châu và Tuyết Mai. Vì vậy, khi đối mặt với sự nài nỉ của khách hàng, cả hai vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói, xin lỗi, tiệm Mãn Nhất Phương tạm thời không bán thức uống, nhưng hoạt động tặng thức uống miễn phí của chúng tôi còn 3 ngày nữa. Xin mời quý vị đến sớm hơn vào ngày mai. Có thể tưởng tượng, trong mấy ngày tới, trước tiệm Mãn Nhất Phương chắc chắn sẽ luôn náo nhiệt. Quản lý viên đứng sau quầy thu tiền đến mức tay mỏi như mắt rưng rưng xúc động. Thấy Tô Lưu Nguyệt đến kiểm tra tình hình, ông vội tranh thủ thời gian nói với vẻ xúc động. Tam cô, tiểu lang quân, khung cảnh này, ngay cả khi Mãn Nhất Phương mới khai trương ta cũng chưa từng thấy. Nếu lão gia và mẹ cô còn sống, chắc chắn sẽ vui mừng biết bao. Tô Lưu Nguyệt không kìm được cười. Ánh mắt đột nhiên liếc thấy bên ngoài có vài người đi ngang qua tiệm nhưng cứ nhìn vào bên trong. Cô nói, nhưng, người ta thường nói, thịnh quá thì suy, nếu tiệm Mãn Nhất Phương tiếp tục như thế này, e là sẽ làm người khác ghen tị. Trong số đó có vài người, cô nhớ đã thấy họ đi ngang qua trước tiệm mấy lần rồi. Quản lý viên hiểu ý ngay, vội nghiêm mặt nói, tiệm Mãn Nhất Phương của chúng ta không sợ họ. Tiểu lang quân cứ yên tâm, vàng thật không sợ lửa. Chỉ cần chúng ta đứng vững và làm đúng, họ không dễ gì làm đổ chúng ta đâu. Có một đối tác kinh doanh đáng tin cậy khiến lòng người yên tâm hơn hẳn. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, vậy thì tiệm Mãn Nhất Phương giao cho ông. Chiều nay tôi phải ra ngoài một chút. Hôm qua là ngày khai trương tiệm mới, cô phải đích thân đứng ra hỗ trợ. Nhưng hiện tại cô vẫn đang làm việc cho Chu Vân Khắc. tốt hơn hết là nên xuất hiện ít hơn. Tiếp theo, cô định rút lui về hậu trường. Tô Lưu Nguyệt ở trong tiệm cho đến chiều, thấy mọi người đã quen việc, làm việc nhịp nhàng, cô mỉm cười, cầm giỏ bánh đã chuẩn bị sẵn và đi đến Kinh Triệu Phủ. Cô vừa bước vào Kinh Triệu Phủ, Phùng Đại Lực đã nghe tin và phấn khích chạy ra đón. Tô Tiểu Lang, ngươi đến rồi, tôi đã nói với đám huynh đệ rằng hôm nay ngươi sẽ mang bánh ngọt đến. Lũ nhóc đó trưa nay còn ăn ít đi mấy bát cơm. Nói là để bụng chờ bánh ngọt của ngươi. Biết thế ta đã không nói ra. Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Phùng Đại Lực, Tô Lưu Nguyệt mỉm cười. Yên tâm, ta mang đến rất nhiều. Đủ cả, đúng rồi, điện hạ hôm nay có đến Kinh Triệu Phủ không? Có, Phùng Đại Lực gật đầu, rồi ngập ngừng nói. Nhưng mấy ngày trước điện hạ không đến Kinh Triệu Phủ, công việc dồn đống lại. Hôm nay điện hạ bận rộn cả ngày, vừa nãy có huynh đệ định vào báo cáo công việc, phát hiện điện hạ đã ngủ rồi. Tô Tiểu Lang, ngươi vào lúc này có khi không gặp được điện hạ đâu. Cách chương